Chương 7 Có lúc yêu nhau Phần 1 Cuộc họp báo định tổ chức vào lúc 2 giờ chiều, bị hoãn đến 4 giờ mới bắt đầu. Hội trường có sức chứa 100 người không còn chỗ trống. Viêm Lương đẩy cửa, đảo mắt một lượt quanh hội trường. Các phóng viên chờ đợi suốt mấy tiếng đã hết kiên nhẫn, nhưng họ vẫn không rời khỏi vị trí của mình. Để tránh gây ra náo loạn, Viêm Lương chỉ đứng ở cuối hội trường mà không vào bên trong. Trước khi tới đây cô đã nhận được tin, Từ Tấn Phu gặp riêng Từ Từ Thanh ở phòng chủ tịch. Hai cha con nói chuyện gần một tiếng, họ sẽ cùng xuất hiện ở buổi họp báo. Một lúc sau, Viêm Lương quả nhiên nhìn thấy người phát ngôn của Từ Thị từ hậu trường đi ra sân khấu. Vào giây phút người đó xuất hiện, ánh đèn của máy ảnh lóe lên liên tiếp. Cả hội trường chỉ là còn lại tiếng chụp ảnh lách tách. Căn cứ vào kết quả biểu quyết của các cổ đông trước đó, sau khi người phát ngôn phát biểu ngắn gọn, Từ Từ Thành sẽ bước ra sân khấu nhận mọi trách nhiệm về mình. Tuy nhiên tình hình thực tế khiến Viêm Lương vô cùng thất vọng. Khi bài phát biểu đầy vẻ khách sáo của người phát ngôn kết thúc, người xuất hiện trên sân khấu không phải Từ Từ Thanh. Từ Tấn Phu đích thân chống gậy ra sân khấu. Từ Tấn Phu phải chống gậy, bước đi chậm chậm. Hình ảnh vị chủ tịch Tinh Anh ngày nào đã biến mất, thay thế bằng hình ảnh ông già ốm yếu. Nhưng sự uy nghiêm của ông vẫn còn nguyên vẹn. Khi ông xuất hiện trên sân khấu, cả hội trưởng im lặng. Từ Tấn Phu đảo mắt một lượt quanh hội trường, rồi từ tốn nói: Xin chào các bạn phóng viên. Câu này không khác gì câu mở đầu của người phát ngôn trước đó. Các phóng viên đợi mấy tiếng đồng hồ không phải để nghe lời phát biểu mang tính công thức này. Vì vậy, họ thể hiện sự bất mãn ra mặt. Vẻ mặt của đám phóng viên rất phong phú. Có người sốt ruột, có người mỉa mai, có người nghiêm túc chờ đợi. Trong khi đó, Từ Tấn Phu ở trên sân khấu từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản. Về scandal của Từ Từ Thanh, con gái tôi, đó là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ, không đúng sự thật. Nhân đây, tôi xin nghiêm túc bác bỏ tin đồn này. Một phóng viên có vẻ không kiềm chế được liền đứng bật dậy, bảo vệ bên cạnh thấy vậy, vội vàng đi tới, định bắt anh ta ngồi vào vị trí. Từ Tấn Phu lắc đầu ra hiệu cho người bảo vệ, không được manh động. Người bảo vệ quay lại chỗ cũ, giọng nói của anh chàng phóng viên cũng vang lên. Scandal liên quan đến Nhã Nhan thì sao? Người bị hại đã gửi đơn kiện tới cơ quan có thẩm quyền, chứng cứ cũng được đặt, cũng đã được công bố rộng rãi, lẽ nào đây cũng là tin đồn vô căn cứ? Từ Tấn Phu sớm như đã biết phóng viên sẽ hỏi vấn đề này, ông nhanh chóng đưa ra câu trả lời có sự chuẩn bị trước. Chúng tôi cần điều tra kỹ lưỡng mới có thể đưa ra kết luận. Trước khi có kết luận, tôi sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì về sự cố dị ứng da của Nhã Nhan. Tôi mong giới báo đừng tùy tiện suy đoán. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho các vị câu trả lời thỏa đáng. Thái độ đánh chết cũng không thừa nhận cô Từ Tấn Phu ở trước giới truyền thông đủ làm Từ Thị mất hết thể diện. Viêm Lương vừa đứng gần cửa, vị trí này cô như một người ngoài cuộc, đứng xem trò cười của thiên hạ, trong khi bố cô đã trở thành một thằng hề ở trên sân khấu. Từ Tấn Phu là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, cũng đại diện cho lợi ích của các cổ đông. Vào giây phút này, nhất cử nhất động của ông đã được đi ngược lại ý nguyện của các cổ đông. Nếu các cổ đông thất vọng, vị trí chủ tịch của ông liệu còn giữ được bao lâu? Chỉ vì Từ Từ Thanh, ông làm vậy có đáng hay không? Viêm Lương phát hiện, bây giờ cô có thể hoàn toàn bình tĩnh chấp nhận sự thật. Sự thiên vị của bố cô đối với Từ Từ Thanh là không có giới hạn. Trên sân khấu, Từ Tấn Phu tiếp tục. Đối với những người bị hại, tôi thay mặt Từ Thị thành thật xin lỗi các vị. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp tổn thất cho các vị. Từ Tấn Phu vừa dứt lời, vì sao Viêm Lương đột nhiên có mấy người đi vào hội trường. Dường như họ không phát hiện ra sự tồn tại của Viêm Lương, hùng hổ đi ngang qua cô. Viêm Lương không thể không chú ý đến bọn họ, bởi vì ngay cả bước chân của họ cũng thể hiện sự phẫn nộ. Viêm Lương nhíu mày cảnh giác. Mấy người vừa vào nhanh chóng tiến lại khu vực sân khấu. Trên sân khấu, Từ Tấn Phu ra lệnh cho thư ký đưa chiếc gậy gỗ cho ông. Ông đứng thẳng, sau đó cúi đầu. Tôi xin lỗi. Từ Tấn Phu dứt lời, liền có một tiếng động vang lên. Mấy người vừa xuất hiện cầm một chiếc xô nhựa chứa chất lỏng màu trắng, không biết được làm bằng gì, tạt vào người Từ Tấn Phu, vẫn đang trong tư thế cúi người ở trên sân khấu. Tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ. Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người đông cầm chiếc xô nhựa cất giọng bực giận. Gương mặt vợ tôi bị các người hủy hoại rồi. Bây giờ tôi đem sản phẩm của các người tạt vào mặt các người, xem các người có thể dễ dàng nói câu xin lỗi như thế không. Ngay sau đó tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên, át cả tiếng của người đàn ông kia. Đám phóng viên đợi suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng chụp được hình ảnh có giá trị. Lúc này, đám bảo vệ mới xông lên bắt lấy người gây sự. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tiếng bấm máy ảnh càng ngày càng dồn dập. Chứ sự việc trở nên mất kiểm soát, Từ Tấn Phu đã được trợ lý dìu về hậu trường. Viêm Lương vẫn đứng yên, theo dõi tình hình. Khi cánh cửa thông ra hậu trường khép lại, bóng lưng của bố cô biến mất sau cánh cửa. Viêm Lương nở nụ cười nhàn nhạt. Để bảo vệ thanh danh của Từ Tử Thanh, một người từ trước đến nay rất coi trọng thể diện như Từ Tấn Phu, có thể hy sinh cả danh dự của mình. Viêm Lương quay người bỏ đi, nụ cười trên môi cô nhanh chóng biến mất. Hôm nay, cô sẽ về nhà sớm đến mức, đến khi về đến nhà, Tưởng Ngũ Nam rất bất ngờ khi nhìn thấy cô. Sao nay em về sớm vậy? Viêm Lương không có tinh thần, cô ôm chán, thậm chí chẳng buồn thở dài. Dù em làm gì cũng không thể thay đổi tình thế, chỉ bằng mặc kệ tất cả, dẫu sao cũng không đến lượt em đi thu dọn bãi tiến trường. Tưởng Nam hơi ngẩn người, đi đến bên Viêm Lương, ôm vai cô theo thói quen. Em bị đả kích gì mà đột nhiên trở nên tiêu cực như vậy? Viêm Lương vẫn ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Cô không trả lời câu hỏi của anh, mà bỗng giơ tay, ôm chặt lấy anh. Cô áp má vào bụng anh, không muốn mở miệng, cũng chẳng có gì để nói, chỉ ôm anh thật chặt. Bây giờ, anh là chỗ dựa duy nhất của cô. Tưởng Nam dường như chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, người anh cứng đờ. Một giây sau anh lấy lại sự bình tĩnh vốn có, đưa tay vuốt tóc Viêm Lương. Lúc này Viêm Lương mới lấy lại tinh thần, nói: "Việc đàm phán với đám cổ đông lại chính nên có thuận lợi không?" Từ Thị đang đối mặt với tình hình rối ren và hỗn loạn, việc quan trọng nhất bây giờ là ổn định lòng người. Tưởng Nam rõ ràng cũng ý thức sâu sắc điều này. Hôm nay anh đích thân đi thuyết phục các cổ đông, chắc là đạt được kết quả tốt nên mới trả lời thoải mái. Thuận lợi. Nghĩ đến việc mình không phải đơn độc chiến đấu, bên cạnh còn có một người đồng đội tài giỏi như Tưởng Cung Nam, cuối cùng Viêm Lương cũng có thể buông thõng hai đôi tay bất lực. Cô ôm gối, ngồi thu mình ở một góc sofa. Anh nghe nói rồi, em tung ra con bài tẩy trước mặt các cổ đông. Bọn họ biết trong tay em có nhiều cổ phần như vậy, tất nhiên sẽ không bao che cho Từ Tử Thanh. Nhưng cuối cùng... Cuối cùng bố em đã đem cả ghế chủ tịch hội đồng quản trị ra đặt cược để bảo vệ Từ Tử Thanh. Nếu Từ Tử Thanh tiếp tục mắc sai lầm, ông ấy sẽ nhận hết trách nhiệm về mình và xin từ chức. Viêm Lương mỉm cười. Đúng là tình yêu của người cha như núi. Tử Hùng Nam lại đọc được một tầng ý nghĩa khác. Bố em tuy thiên vị Từ Tử Thanh, nhưng người vẫn chưa đến mức một hồ đồ. Mặc dù lần này người đứng ra bảo vệ chị gái em, nhưng trong tương lai, bố em chắc chắn sẽ không thể tiếp tục trọng dụng Từ Tử Thanh. Nói cách khác, em đã giành thắng lợi trong cuộc chiến với chị gái em. Từ Tử Thanh tất nhiên cũng biết rõ, cô ta không còn đất dụng võ ở Từ Thị. Có lẽ em cũng hiểu tính cách của chị gái. Đối với cô ta, tình thân, tình yêu, tình phụ tử đều không bằng một chữ lợi. Khi không còn hy vọng vào Từ Thị, tất nhiên cô ta sẽ tìm chỗ dựa khác, là Giang Thế Quân. Tử Hùng Nam nói có lý, nhưng có lẽ nào con cáo giả Giang Thế Quân không nhận ra ý định của Từ Tử Thanh. Viêm Lương suy tư hồi lâu, đến mức Tưởng Ngũ Nam không nhịn nổi, búng tay vào trán cô. So với việc tốn công phí sức nghiên cứu những điều này, chỉ bằng em đi chuẩn bị nước tắm giúp chồng em còn hơn. Tưởng Ngũ Nam ghé sát mặt của Viêm Lương, mỉm cười với cô. Em thấy sao? Trong căn hộ của Châu Trình, gọi gần 100 cuộc điện thoại mà Từ Tử Thanh không nghe máy. Anh chỉ khoảng cách nhắn tin. Trong lúc điện thoại đổ chuông, anh đang soạn tin nhắn thứ 33. Thấy hai chữ Tử Thanh hiện trên màn hình, Châu Trình vội vàng bắt máy. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng điện thoại cũng kết nối. Nhưng Châu Trình đột nhiên không biết nói gì. Chúng ta gặp nhau đi, Từ Tử Thanh nói. So với thái độ thản nhiên của Từ Tử Thanh, sự luống cuống của Châu Trình đúng là một trò lố bịch. Anh cố cất giọng bình tĩnh. Hôm nay anh đã gọi cả trăm cuộc điện thoại cho em, nhưng em không bắt máy. Từ Tử Thanh cố ý bỏ qua đề tài này, nói thẳng. Gặp anh ở chỗ cũ. Đây là một quán cà phê. Cà phê sách mở đến 1 giờ sáng. Thời đi học, Châu Trình thường cùng một cô gái đến nơi này. Họ hay chọn vị trí gần cửa sổ, ngồi suốt cả buổi chiều. Đến khi ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào, anh vẫn chưa muốn về, bởi người con gái ngồi đối diện còn đang cắm cúi nghiên cứu quyển sách tiếng nước ngoài dày cộp. Bây giờ quán cà phê vẫn ở đó, vị trí bên cửa sổ vẫn như cũ, nhưng cô gái ngồi đối diện anh không còn mang dáng vẻ khiến anh mê đắm như thời niên thiếu nữa. Châu Trình đứng ở cửa quán cà phê một lúc lâu mới cất bước đi vào. Nghe tiếng bước chân, Từ Từ Thanh liền quay lại, nhìn Châu Trình chăm chú cho đến khi anh ngồi xuống vị trí đối diện. Em không nghe điện thoại của anh, vì lúc đó em đang ở bên cạnh Giang Thế Quân. Cuối cùng Châu Trình cũng bật cười vì sự ngu xuẩn của mình. Anh còn tưởng sau khi trải qua những chuyện này, em cần sự an ủi của anh chứ. Từ Từ Thanh không tỏ thái độ. Cuối cùng em cũng đã tìm thấy người đàn ông có thể thỏa mãn tham vọng của em. Chúc mừng em. Châu Trình mỉm cười, nụ cười không hề che giấu nỗi cay đắng. Trong lòng anh còn đắng hơn cả ly cà phê đen Từ Từ Thanh đã gọi trước cho anh. Dường như Từ Từ Thanh cũng có tâm sự, nhưng cô ta cố kìm nén, chỉ gượng cười quan sát bộ dáng thảm hại của Châu Trình. Bố em đã nói rõ, sau này sẽ không giao công ty cho em quản lý, đã không trở thành chủ nhân của Từ Thị, chi bằng em cố gắng trở thành nữ chủ nhân tương lai của Lệnh Bạc. Châu Trình chỉ cười cười, rõ ràng là một nụ cười thản nhiên, nhưng khiến người khác cảm thấy xót xa. Từ Từ Thanh lấy lại ví ra từ túi sách, rút ra mấy tờ tiền, kẹp vào hóa đơn thanh toán, rồi đứng dậy. Lúc trước em đầu tư thất bại, bất đắc dĩ mới phải dùng đến khoản tiền vốn của Sigrid. Cảm ơn anh đã giúp anh che giấu vụ này, thậm chí còn nói dối với Viêm Lương. Em cảm ơn anh, em đã bù vào khoản thiếu hụt rồi, anh yên tâm. Châu Trình giật mình. Em để đâu ra số tiền lớn như vậy? Từ Từ Thanh quay người bỏ đi, dùng bóng lưng để trả lời câu hỏi của Châu Trình. Châu Trình từng vô số lần đứng yên một chỗ để theo dõi bóng của Từ Từ Thanh. Lần này có lẽ là lần cuối cùng. Từ ngày mai, anh không còn giá trị lợi dụng đối với Từ Từ Thanh, cũng không còn lý do gặp cô ta nữa. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Viêm Lương bị đám phóng viên truy đuổi đến mệt bở hơi tai. Ngày thứ hai sau khi kết hôn, sáng sớm vừa tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là trải qua một ngày tồi tệ đến cùng cực. Hôm nay chắc sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ hơn đấy chứ. Đúng lúc này, sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc. Mới sáng sớm đã ngây ngốc rồi. Viêm Lương quay đầu, Tưởng Húc Nam đã thức từ lâu, nhìn cô bằng ánh mắt tỉnh táo. Chào buổi sáng. Viêm Lương vừa nói, vừa nhoài người hôn lên môi anh. Đã có nụ hôn buổi sáng, Tưởng Húc Nam tất nhiên không chần chừ dù chỉ thêm một phút. Anh ngồi dậy, xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Đến cửa phòng vệ sinh, Tưởng Húc Nam đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh quay đầu nói với Viêm Lương. Vừa rồi có người gọi điện đến máy bàn tìm em đấy. Viêm Lương ở một tiếng. Cô cho là Tiểu Lương, trợ lý của cô, có số điện thoại bàn ở nhà. Mới sáng sớm đã gọi điện, chắc trợ lý có việc quan trọng cần báo cáo. Tiểu Lương gọi đến phải không? Viêm Lương lập tức ngồi dậy, đầu óc cô trở nên căng thẳng ngay tức thì. Cô ấy nói gì thế? Đáy mắt Tưởng Húc Nam ẩn giấu điều gì đó, bởi vì anh đứng hơi xa nên Viêm Lương không nhìn rõ. Sau đó cô nghe thấy anh thốt ra ba từ. Không, là Lộ Trinh. Không hiểu sao Viêm Lương có thể nhận ra vẻ dữ tợn của người đàn ông đối diện qua giọng nói vô cùng bình thản của anh. Cảm nhận này như ảo giác bao trùm người cô vài giây, cho đến khi Tưởng Nam điềm nhiên quay người đi vào phòng vệ sinh. Viêm Lương mới định thần, vội vàng lên tiếng. Anh ta nói gì thế? Nghe câu hỏi của Viêm Lương, Tưởng Nam bất giác dừng lại. Anh cho mày hồi tưởng, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất buồn cười. Anh nhếch mép, cất giọng mỉa mai. Anh ta nói anh ta về nước vì chuyện của Viêm Tiểu Thư. Anh ta muốn gặp Viêm Tiểu Thư để bàn chuyện cụ thể. Khi Viêm Lương để tâm quan sát, nụ cười mỉa mai trên khóe miệng Tưởng Húc Nam đã biến mất hoàn toàn, không lưu lại một chút dấu vết. Viêm Lương không có thời gian nghĩ ngợi. Tuy tối qua cô luôn miệng nói sẽ không hao công tốn sức đi thu dọn bãi chiến trường của Từ Thị, nhưng bây giờ

tâm trạng của Viêm Lương đã sớm không thể dùng từ thấp thỏm để hình dung. Cùng lộ trình xuất hiện trước công chúng, có nghĩa cô đã tỏ rõ lập trường cùng với các đối thủ và đồng minh. Tử thị sẽ không sụp đổ, ít nhất vào thời điểm này, có sự mậu thuẫn. Có sự hậu thuẫn của Minh Đình, tử thị sẽ đứng vững. Chính vì vậy, khi lộ trình đường đột nêu ra vấn đề, Viêm Lương cảm thấy bất an. Gì cơ? Lộ trình ngập ngừng, có vẻ khó mở miệng, nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Quan hệ giữa cô và Tử Húc Nam dường như thân mật hơn suy đoán của tôi. Viêm Lương hơi ngẩn người. Sau khi định thần, cô quay sang nhìn Lộ Trinh, bắt gặp vẻ mặt của người phụ nữ bên cạnh. Lộ Trinh lờ mờ có câu trả lời. Hai người im lặng, mắt đối mắt. Một giây, hai giây, ba giây. Lộ Trinh đột nhiên mỉm cười. Thôi khỏi, tôi không nên hỏi thì hơn. Viêm Lương ngẫm nghĩ rồi mở miệng. Tôi... Lộ Trinh liền cắt ngang. Nếu cô nói ra, tôi chỉ sợ sẽ không thể kiềm chế, lập tức quay đầu bỏ đi. Lời cảnh cáo rất có hiệu lực. Viêm Lương im bặt ngay tức thì. Lộ Trinh dường như hài lòng với phản ứng của Viêm Lương. Anh mỉm cười cùng cô đi về phía Đinh Thần Hải. Đinh Thần Hải đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi. Chào Lộ Tổng, chào... Cô, ông ta cúi dừng lại, dấy mắt sang người phụ nữ bên cạnh Lộ Trinh. Viêm tiểu thư. Hóa ra hai người biết nhau à? Biểu hiện ngạc nhiên của Lộ Trinh thành thực đến mức không chê vào đâu được. Tất nhiên Viêm Lương cũng ra sức phối hợp. Cô mỉm cười lịch sự với Đinh Thần Hải. Không đợi Viêm Lương lên tiếng giải thích, Đinh Thần Hải nhanh chóng trả lời. Hệ thống cửa hàng mỹ phẩm của công ty chúng tôi tháng trước mới nhập một lô hàng nhã nhan rất lớn. Tôi và Viêm tiểu thư cũng có thể coi là chỗ quen biết. Đinh Thần Hải nói đến đây, vừa đưa Viêm Lương và Lộ Trinh đi sâu vào trong nhà hàng. Trong nhà hàng xếp một dãy bàn dài với các loại đồ ăn. Thức ăn đựng trong bát, đĩa bằng gốm sứ trông rất ngon, đẹp mắt. Trên mỗi bàn ăn đều đặt một lọ hoa hồng tươi. Một số thực khách ngồi bàn ăn tròn, một số đông khác đứng bên cạnh chiếc bàn dài, vừa gắp đồ ăn vào đĩa, vừa trò chuyện với đối tác hoặc bạn bè. Bầu không khí khá vui vẻ, thoải mái. Viêm Lương nhanh chóng hòa nhập với họ. Những vị khách có mặt lập tức thu lại ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ gật đầu chào hỏi Lộ Trinh và người phụ nữ đi cùng anh. Viêm Lương cũng cố gắng tỏ ra lịch sự, niềm nở. Cô vừa gắp miếng cua bỏ vào đĩa, Đinh Thần Hải đã không kìm được, dò hỏi. Tôi còn tưởng bây giờ Viêm tiểu thư bận rộn lắm, không ngờ có thể gặp cô ở đây. Nhắc đến công việc là Viêm Lương thực sự đau đầu, nhưng cô không thể thể hiện ra mặt, chỉ nở nụ cười nhạt với Đinh Thần Hải. Tử thị chúng tôi thật ra vẫn hoạt động bình thường, tại giới truyền thông có bé xé ra to nên mọi người mới tưởng sự việc rất nghiêm trọng. Chương 7, phần 2. Lộ Trinh vừa gắp salad cho Viêm Lương, vừa tiếp lời, giọng nói có vẻ hơi bất lực, nhưng cũng có vẻ yêu thương trèo chuộng. Cô ấy lúc nào mà chả ứng dung, thong thả. Cơ quan chính quyền còn chưa có kết quả điều tra, đã không ít các đại lý rút hết sản phẩm của Nhã Nhan. Vậy mà cô ấy vẫn không coi là gì cả, còn thời gian cùng tôi đến đây ăn sáng nữa. Câu nói vô ý của Lộ Trinh dường như tác động không nhỏ đến Đinh Thần Hải. Đinh Thần Hải đang gắp một miếng chanh lên đĩa rồi dừng lại, bỏ miếng chanh về chỗ cũ. Ông ta nhíu mày, suy tư vài giây rồi hỏi Lộ Trinh. Nói như vậy là các quầy mỹ phẩm của Nhã Nhan ở Minh Đình Square vẫn bày bán bình thường. Đinh Thần Hải cắn câu, Viêm Lương như mở cửa trong bụng, lập tức tiếp lời. Thật ra Nhã Nhan... Đúng lúc này Lộ Trinh liếc cô một cái, Viêm Lương biết ý liền im lặng, giao quyền phát ngôn cho Lộ Trinh. Lộ Trinh từ tốn lên tiếng. Lô hàng có vấn đề về chất lượng đã bị Tử thị thu hồi từ lâu, không biết khâu nào làm ăn tắc trách để hàng tuồn ra ngoài thị trường cấp thấp nên mới gây ra sự cố lần này. Về lý mà nói, các đại lý nhập hàng theo con đường chính thức không thể có tình trạng kém chất lượng. Thần Hải, ngài thấy tôi có nói có đúng không? Đinh Thần Hải chỉ cười cười, ông ta không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng khẩu vị của ông ta đột nhiên kém hẳn. Viêm Lương chậm rãi dọn thức ăn trên chiếc bàn dài, quay lại nhìn đĩa thức ăn của Đinh Thần Hải vẫn trống không. Cô lịch sự hỏi thăm. Đinh tiên sinh, ngài không muốn ăn sao? Bây giờ Đinh Thần Hải mới định thần, cặp lông mày của ông ta giãn ra, mỉm cười với Lộ Trinh và Viêm Lương. Hai vị thứ lỗi, tôi cần gọi một cuộc điện thoại khẩn cấp. Tôi ra ngoài một lát. Viêm Lương không rõ có phải Đinh Thần Hải đã thay đổi cách nhìn về Nhã Nhan hay không, nên không dám thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói trầm trầm của Lộ Trinh chợt vang lên bên tai cô. Tôi đoán ông ta đi gọi điện thoại, ra lệnh bày bán sản phẩm Nhã Nhan như cũ. Viêm Lương quay sang nhìn Lộ Trinh nhún vai. Hy vọng là vậy. Trong vòng nửa tiếng, Lộ Trinh giới thiệu với Viêm Lương không ít khách hàng. Sau khi đi một vòng, cô mới được thảnh thơi một chút. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn thoát khỏi ánh mắt dò xét của mọi người. Cô nói với Lộ Trinh: Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Rồi lập tức rời khỏi chỗ. Trốn vào nhà vệ sinh, cuối cùng Viêm Lương cũng được yên tĩnh. Cô dùng điện thoại để kiểm tra tình hình cổ phiếu của Tử Thị hôm nay. Không khỏi quá kinh ngạc khi cổ phiếu không tụt đến mức ở sàn như cô dự đoán. Thậm chí có thời điểm giá cổ phiếu còn tăng nhẹ. Viêm Lương xem kỹ thời gian cổ phiếu tăng sau khi cô cùng Lộ Trinh xuất hiện ở nhà hàng không lâu. Viêm Lương hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi Viêm Lương bỏ điện thoại vào trong túi sách, chuẩn bị rời đi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót nện cùng cục trên nền nhà. Viêm Lương còn chưa kịp mở cửa đi ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người phụ nữ. Hôm nay thị trường chứng khoán vừa mở cửa, cổ phiếu của Tử Thị lại tiếp tục giảm. Sao cô ta còn rảnh rỗi lại đến đây ăn uống nhỉ? Con gái của Từ già đúng là ghê thật. Thấy cô chị cầu được ông già của tập đoàn Lệ Bạc, cô em nhịn không nổi nên ra tay quyến rũ công tử của Lộ gia. Ngẫm lại mới thấy cô ta cũng đáng thương thật. Đường đường là thiên kim tiểu thư, vậy mà rơi vào hoàn cảnh phải bán thân để cầu vinh. Rơi vào hoàn cảnh cái gì chứ? Không biết Trường Viêm tiểu thư người ta lại rất mong muốn ấy chứ. Viêm đứng im lặng lắng nghe. Cô định trốn trong đó thêm một lúc, nhưng nghĩ lại, cô lập tức thay đổi ý định, mở cửa, ngẩng cao đầu đi ra ngoài. Khi thấy Viêm Lương, hai người phụ nữ đang đứng trước bồn rửa mặt liền tròn mắt. Viêm Lương điềm nhiên như không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Một trong hai người cười cười với cô. Viêm Lương cũng mỉm cười cười lại. Vừa cười, cô vừa nói: Có một tôn giáo cho rằng những kẻ thích đặt điều sau khi chết bị cắt lưỡi và đẩy xuống địa ngục. Hy vọng các cô không phải tín đồ của tôn giáo đó. Khi nhìn thấy gương mặt cứng đờ của đối phương, Viêm Lương hơi nhíu mày, quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Sau khi cánh cửa phòng vệ sinh khép lại phía sau lưng, Viêm Lương đứng bất động vài giây, cô hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại nhà hàng, tiếp tục đối diện với những ánh mắt không mấy dễ chịu của đám người đó. Khi đến bên Lộ Trinh, Viêm Lương lấy lại vẻ bình tĩnh. Lộ Trinh tinh ý nhận ra vẻ mặt không vui của Viêm Lương. Anh lặng lẽ dùng tay vẽ hình mặt cười ở trong không trung. Viêm Lương giở môi với vẻ không cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng cô vẫn nhếch miệng theo chỉ thị của anh. Hai người đi về phía đầu kia của chiếc bàn dài. Khi Viêm Lương đi qua một người đàn ông đang ngồi đọc báo trên chiếc bàn ăn tròn, đúng lúc anh ta nhớn mắt tình cờ nhìn thấy cô. Ánh mắt của anh ta hơi thay đổi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi bắt gặp Lộ Trinh ở bên cạnh cô, anh ta lập tức che giấu sự kinh ngạc, cướp tờ báo đứng dậy. Lộ tiên sinh. Viêm Lương liếc qua tờ báo, bức ảnh Từ Tấn Phu bị hắt thứ chất lỏng màu trắng tại buổi họp báo chiều qua đã chiếm một diện tích lớn trên mặt báo. Dù người đàn ông này cố ý gấp đôi tờ báo, nhưng Viêm Lương vẫn có thể nhìn ra tấm ảnh. Chẳng phải đang đi nghỉ ở nước ngoài sao? Anh ta hỏi. Viêm Lương không biết người đàn ông này là ai, nhưng dường như Lộ Trinh có mối quan hệ khá thân thiết với anh ta. Anh trả lời: Trong nhà xảy ra chút việc nên tôi về sớm hơn dự định. Trong nhà, thời gian gần đây Lộ gia rất yên bình. Vậy từ nhà mà Lộ Trinh nói ám chỉ. Người đàn ông lập tức liếc nhìn Viêm Lương, không còn nghi ngờ gì nữa. Viêm tiểu thư của Từ Thị được Lộ công tử coi là người nhà. Lộ Trinh vẫn thản nhiên giới thiệu với Viêm Lương với anh ta: Đây là Lâm Thủy của công ty chứng khoán Phương Đại. Đây là... Không đợi Lộ Trinh nói hết câu: Tôi biết, là thiên kim tiểu thư của Từ gia. Lâm Thụy giơ tay về phía Viêm Lương: Viêm tiểu thư, nghe danh cô đã lâu. Thấy Lộ Trinh nhìn mình bằng ánh mắt khích lệ, Viêm Lương không hề do dự, bắt tay Lâm Thụy. Lộ Trinh có ý đồ riêng nên mới sắp xếp để Viêm Lương tay bắt mặt mừng, thân mật với nhân vật có tiếng tăm trong giới chứng khoán. Cô chỉ cần phối hợp là được. Sau đó, Lộ Trinh ra ngoài, nhận một cuộc điện thoại. Khi quay lại, anh cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Viêm Lương và Lâm Thủy. Thật ngại quá, tôi còn một số công việc phải đi trước. Lâm Thủy lịch sự gật đầu với Viêm Lương. Hẹn gặp cô lần sau. Viêm Lương đi theo lộ trình ra ngoài nhà hàng mới mở miệng. Chúng ta đi đâu đây? Cô có hứng thú tham quan trung tâm thương mại thế giới Minh Đình đang xây dựng không? Viêm Lương thực lòng muốn ở lại nhà hàng nói chuyện với Lâm Thụy hơn. Cô biết Lâm Thụy có rất nhiều khách hàng lớn, mỗi người bỏ ra một số vốn đầu tư không nhỏ để mua cổ phiếu của Tử Thị cũng đủ giúp cô lật ngược thế cờ. Chỉ cần giá cổ phiếu của Tử Thị giữ ổn định hai ngày, cộng thêm thanh thế lộ trình tạo ra cho cô, nhiều khả năng Nhã Nhan sẽ thoát khỏi tình hình tồi tệ hiện nay. Đến đó làm gì? Viêm Lương vừa lưu luyến vừa quay lại phía nhà hàng vừa hỏi. Đổi chỗ khác, diễn lại màn vừa rồi. Nội trình trả lời. Trung tâm thương mại thế giới Minh Đình là dự án đầu tư lớn nhất của Minh Đình cho đến thời điểm này. Dự án cũng được chính phủ coi là công trình trọng điểm. Sau khi hoàn thành, sẽ trở thành CBD lớn nhất thành phố. Tuy đang trong quá trình xây dựng, nhưng các khu vực riêng biệt như khu mua sắm, giải trí của tòa nhà văn phòng và phố đi bộ khép kín đã sơ bộ hình thành. Lộ trình đi theo người phụ trách thị sát trung tâm mua sắm, giải trí, một số phóng viên đi theo lấy tin. Bọn họ tất nhiên tỏ ra hiếu kỳ khi thấy Viêm Lương xuất hiện bên cạnh lộ trình. Lộ tổng, quan hệ giữa anh và Viêm tiểu thư... Trợ lý của lộ trình định cắt ngang câu hỏi của đám phóng viên, nhưng thấy lộ trình không tỏ ra tức giận, anh ta lặng lẽ đứng sang một bên. Trong khi đó, lộ trình vẫn không dừng bước. Anh vừa đi vừa nói. Nhãn hiệu dược phẩm, thảo bản của tập đoàn Nhã Nhan sẽ đặt cửa hàng đầu tiên tại nơi này. Tôi hôm nay có thời gian rảnh rỗi nên đưa cô ấy đi đến đây xem. Vừa dứt lời, lộ trình dừng bước. Anh quay sang Viêm Lương, chỉ tay về khoảng đất trống cách đó không xa. Chỗ đó dành riêng cho thảo bản tập, vị trí đẹp nhất. Không chỉ đám phóng viên kinh ngạc, ngay cả Viêm Lương cũng ngẩn người. Lộ trình nháy mắt mỉm cười, dáng vẻ rất trìu mến. Tiếng chụp ảnh tách tách liên tục vang lên. Máy ảnh của phóng viên sẽ lưu lại khoảnh khắc này. Gương mặt của người đàn ông đầy vẻ cương triều, còn người phụ nữ thì tỏ ra bất ngờ, luống cuống. Viêm Lương đầu chỉ cũng luống cuống. Anh chàng lộ công tử này có vẻ đóng kịch hơi thái quá. Khi quay lại ô tô, Viêm Lương không kìm được, lên tiếng hỏi. Tại sao anh phải giúp tôi? Lộ trình cúi đầu xem tin tức ở trên điện thoại. Xem xong anh mới ngẩng đầu lên, nhìn Viêm Lương nhưng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói. Phóng viên này không tồi, chụp ảnh tôi còn đẹp hơn cảnh bìa trên tạp chí tài chính lần trước. Viêm Lương liếc qua điện thoại của anh. Cô không ngờ tin tức cô và Lộ Trinh đi thăm công trưởng trung tâm thương mại Minh Đình được đăng tải nhanh như vậy. Cô thu ánh mắt lại, hỏi một lần nữa. Tại sao? Trình độ đánh trống làng của Lộ Trinh rõ ràng không ăn thua với Viêm Lương. Lộ Trinh tựa như không nghe thấy câu hỏi của Viêm Lương, trầm ngâm rồi lên tiếng. Nếu đã không thể cứu vãn sai lầm trong quá khứ, chỉ bằng cho bọn họ một tương lai tốt đẹp, để các đối tác nhìn thấy tia hy vọng, bọn họ sẽ kiên định ủng hộ cô. Tuy nhiên câu trả lời đúng trọng tâm của Lộ Trinh không thể gạt bỏ sự cố chấp của người phụ nữ này. Anh không trả lời, cô hỏi lại lần nữa. Tại sao? Tại sao ư? Lộ Trinh suy nghĩ một lúc, sau đó anh tủm tỉm cười. Có lẽ là vì tôi yêu. Anh cố ý dừng lại, khiến toàn thân Viêm Lương căng ra trong chốc lát. Cuối cùng anh vẫn cười cười, một lúc sau mới tử tố nói. Yêu cảm giác, làm chúa cứu thế. Nói xong không đợi phản ứng của Viêm Lương, anh lại cúi đầu lướt quét xem ảnh chụp chung của hai người. Cùng lúc đó, người trên mạng xem ảnh và tin tức không chỉ có mình Lộ Trinh. Nghe tiếng gõ cửa, Tưởng Nam mới rời mắt khỏi màn hình máy vi tính, lạnh nhạt mình về phía cửa ra vào. Vừa vào phòng, thư ký Lý liền phát hiện ra dấu hiệu khác lạ. Là người thân tín ở bên cạnh Tưởng Cúc Nam nhiều năm, anh ta dễ dàng nhận ra một tia không bình thường ẩn giấu sau ánh mắt bình tĩnh của Tưởng Cúc Nam. Thư ký Lý lập tức ngập ngừng mấy giây mới lên tiếng. Giang Thế Quân tiên sinh đến rồi ạ. Mời ông ta vào. Tưởng Nam vừa nói vừa tắt trang web. Hình ảnh đôi nam nữ, tướng mạo và dáng vẻ, khí chất đều xứng đôi ở trong bài báo biến mất khỏi màn hình máy vi tính. Ngay tức thì, sau khi tạm biệt Lộ Trinh, Viêm Lương về đến nhà, vẫn chưa tới 3 giờ chiều, thị trường chứng khoán vẫn đang hoạt động. Một điều an ủi là cổ phiếu của Tử Thị không tiếp tục rớt giá mà vẫn giữ xu thế tăng nhẹ cho đến lúc sàn chứng khoán đóng cửa. Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời cô cũng đã có cái để nói với các cổ đông. Sự kiện Tử Tấn Phu làm trái quyết định của các cổ đông, khăng khăng bảo vệ Tử Tử Thanh, khiến Tử Gia mất hết danh dự trong hội đồng quản trị. Mặc dù mối quan hệ của Tử Tấn Phu rất tồi tệ, nhưng bà Viêm vẫn đích thân ra mặt để thuyết phục một số đại cổ đông trước đây vì nể mặt ông ngoại Viêm Lương mới đầu tư cổ phần, nên mới tạm thời giữ được uy tín đang trong tình trạng nguy khốn của Tử Gia. Ngẫm lại mới thấy nực cười. Cuối cùng mẹ con Viêm Lương lại là người gánh chịu trách nhiệm của Tử Gia, gồm những việc làm sai trái của Tử Tử Thanh. Thậm chí cô còn vì chuyện này phải trả một cái giá không nhỏ. Trong tương lai, Nhã Nhàn và Sigrid vẫn cần nguồn vốn đầu tư. Nếu các cổ đông cố tình không phê chuẩn, Viêm Lương không dám nghĩ tiếp. Dù sao cũng không chỉ có việc này khiến cô buồn phiền. Cả ngày hôm nay, Viêm Lương không đến công ty. Tuy khó khỏi sự đeo bám của các phóng viên trầu trực bên ngoài tòa nhà Tử Thị, nhưng tin tức xuất hiện trên các bài báo lá cải, cô chẳng còn cách nào trốn tránh. Sau khi lên mạng đăng tin về cô và Lộ Trinh, ngày đầu giờ chiều, tin tức đã xuất hiện trên một loạt trang web lớn, thậm chí cả báo giấy cũng đưa tin. Điều này có ích cho Nhã Nhàn, nhưng cũng hủy hoại thanh danh của cô. Cô đọc kỹ lời bình luận của cư dân mạng dưới các mẫu tin, hình như không có nhận xét chính diện. Cô không xem tiếp mà thu nhỏ cửa sổ trang web. Nếu biết tin, liệu Tử Cung Nam có suy diễn giống như cư dân mạng? Viêm Lương không khỏi đau đầu khi nghĩ đến chuyện này. Một lúc sau, điện thoại chợt đổ chuông. Viêm Lương ngẩn người. Không phải vừa nhắc Tào Tháo đã đến đây chứ? Cô cầm điện thoại, thấy không phải là số của Tưởng Húc Nam, cảm xúc trong lòng không ngừng lên xuống như con sóng xô bờ. Viêm Lương nghe điện thoại, thấy đối phương ngập ngừng không lên tiếng, cô đành nói trước. Dì Lương. Nhị tiểu thư, cô có thể... Dì Lương như có yêu cầu gì đó, nhưng rất khó mở miệng. Bà do dự một, hai giây mới nói tiếp. Về thăm chủ tịch. Sao thế à? Tôi cũng không rõ. Sáng nay chủ tịch và phu nhân cãi nhau một trận, sau đó ông ấy nhốt mình ở trong thư phòng cả buổi. Vừa mới ra ngoài, chủ tịch bảo tôi gọi cô về nhà một chuyến. Viêm Lương ôm chán, cô không có hứng thú với đề nghị của dì Lương. Cháu chẳng có gì để nói với ông ấy cả. Dì Lương đoán Viêm Lương đã sẽ trả lời như vậy, lập tức giở chiêu cũ, tận tình khuyên nhủ. Cô hãy về nhà một chuyến đi, dù sao cũng là cho con. Tuy ông ấy... Dì gọi Từ Từ Thanh về đi, hai người đó mới thực sự là cha con. Nói đến đây, Viêm Lương vô ý ngẩng đầu, chợt sững lại. Tưởng Nam không biết đứng ở cửa thư phòng từ lúc nào. Anh khoanh hai tay trước ngực, không hề tỏ ra áy náy khi nghe lén cô nói chuyện. Thấy Viêm Lương phát hiện sự có mặt của mình, Tưởng Nam vẫy vẫy ngón tay, coi như chào hỏi cô. Viêm Lương không rõ Tưởng Húc Nam nghe được bao nhiêu. Cô thực sự không muốn người ngoài biết chuyện của nhà cô, mặc dù anh đã là con rể của Tử gia. Về lý mà nói cũng được coi là người của Tử gia, nhưng Viêm Lương vẫn sợ bị người đàn ông này chứng kiến trò hề của gia đình mình. Nói vòng vo vài câu với dì Lương, cuối cùng Viêm Lương cũng ngắt máy. Từ đầu đến cuối cô đều không nhận lời về nhà. Thấy cô để di động xuống bàn, Tưởng Nam mới đi vào trong phòng. Viêm Lương nở nụ cười miễn cưỡng. Anh về lúc nào vậy? Về nhà cũng không lên tiếng. Thấy em đang nói trên điện thoại, anh không muốn làm phiền em. Tưởng Nam đi đến bên cạnh Viêm Lương. Cô nhướng mắt nhìn anh, rồi lại nhìn màn hình máy vi tính. Bàn tay bất giác sờ vào con chuột. Viêm Lương vẫn chưa kịp làm gì thì giọng nói trầm trầm của Tưởng Húc Nam đã vang lên bên tai. Khỏi cần đóng trang web, anh xem tin tức rồi. Nghe anh nói vậy, Viêm Lương ngẩng đầu. Tưởng Húc Nam nhìn cô, vẻ mặt vừa bất lực vừa tức cười. Hóa ra anh đã bắt được ý đồ của cô. Viêm Lương không hiểu được phản ứng của Tưởng Húc Nam lúc này. Suy đi tính lại, cô chỉ có thể nói một câu. Em xin lỗi. Quan sát kỹ Tưởng Húc Nam, Viêm Lương không phát hiện dù chỉ là một tia tức giận trên gương mặt anh. Nhưng sống với người đàn ông này một thời gian, cô cũng biết rõ khả năng không thể hiện cảm xúc ra ngoài của anh. Vì vậy, cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Tưởng Nam trầm mặc chấp nhận lời xin lỗi của Viêm Lương. Anh cúi xuống, đoạt lấy con chuột trong tay cô, giúp cô đóng trang web. Hai chúng ta đăng ký kết hôn rồi, em tưởng anh tin vào những lời đồn vô căn cứ của giới báo chí hay sao? Nhìn vẻ mặt và đôi mắt không gợn sóng của anh, Viêm Lương cảm thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, anh đột nhiên lên tiếng khiến vai Viêm Lương cứng đờ. Có điều, một tay Tưởng Vũ Nam ôm Viêm Lương, tất nhiên anh cũng cảm thấy bờ vai cô cứng đờ vì anh đang cúi thấp lên hai người mắt đối mắt, mũi chạm vào nhau. Lúc anh nói, hơi thở nóng hổi của anh mơn man bên bờ môi cô. Thời gian còn lại của ngày hôm nay, em phải cắt bỏ tất cả những chuyện nhức đầu, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, coi như một sự bù đắp, được không? Lúc này gương mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet. Vừa dứt lời, Tưởng Nam lập tức áp sát, giống như anh sẽ hôn. Tuy nhiên sau khi nghe điện thoại của dì Lương, Viêm Lương quả thật không còn tâm trạng đón nhận nụ hôn của anh. Cô đang phân vân không biết cô nên hôn qua loa cho xong, thì Tưởng Nam đột nhiên dừng lại. Anh nói, anh đói rồi, em đi nấu cơm đi. Viêm Lương ngẩn người, bàn tay Tưởng Nam từ bờ vai Viêm Lương chuột xuống eo cô, nhẹ nhàng nhấc cô đứng dậy, còn mình ngồi xuống ghế. Bây giờ đổi thành anh ngẩng đầu nhìn cô. Anh bận rộn cả ngày, còn chưa được miếng cơm nào vào bụng đây. Viêm Lương im lặng nhìn anh, quan sát người đàn ông này từ trên cao, có thể thấy sự mệt mỏi ẩn giấu đằng sau gương mặt bình thản của anh. Anh bận rộn hơn cô nhiều. Sau khi công ty xảy ra sự cố, anh phải ứng phó với hàng loạt tình huống bất ngờ liên tiếp. Được thôi, Viêm Lương nhận lời, đi vòng qua bàn máy vi tính ra cửa. Mới đi được vài bước, cô đã nghe thấy anh nói, không được lời biếng như lần trước nha, gọi đồ ăn bên ngoài để đối phó đâu. Viêm Lương dừng bước, trong lòng nghĩ, anh quả nhiên là người đàn ông đủ dai. Cô bất giác kéo dài giọng, bày tỏ sự quyết tâm. Tuân lệnh. Tưởng Nam mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô. Khi cô vừa đi khuất, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt. Trên màn hình máy vi tính đã tắt hết các trang web, nhưng chương trình theo dõi thị trường chứng khoán vẫn còn hoạt động. Tưởng Nam phóng to trang web, số liệu màu đỏ và màu xanh lá cây lập tức hiện lên. Cổ phiếu của Tử Thị sau mấy đợt lên xuống thất thường, sau dừng lại ở chỉ số không đến nỗi quá tuyệt vọng. Sau đó Tưởng Nam tắt tương trình theo dõi cổ phiếu, tắt luôn cả máy tính. Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt anh. Trên gương mặt lạnh lẽo ấy từ từ xuất hiện nụ cười, nhưng không giống với nụ cười trước đó. Nụ cười quanh lúc này có nét châm biếm rõ ràng. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky, các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. À, mình lại quên không nói với các bạn là thực ra mình đã tính nhầm. Cái bộ truyện này thực chất là sẽ khá là ngắn. Khá là ngắn đấy. Hôm nay mình đọc đến tập 7. Tập 7 thì đã là chương thứ phần thứ 22 mình đọc rồi. Mà đã đến tập 7 rồi. Mà cái chuyện này nó người ta chia thành 49 phần, thì mình đã đọc được gần một nửa rồi. Có nghĩa là đến tập 7 đã gần một nửa, có nghĩa là 10 tập thì sẽ được một nửa. Mà ở đây có 49 phần được chia ra thì có lẽ là mình sẽ hoàn thành được bộ truyện này trong vòng 20 tập. Rất nhanh, sẽ rất nhanh thôi. Tầm một tháng, y như mình đã dự tính trước. Nhưng mà nó sẽ ngắn hơn mình dự tính trước. Trước là mình dự tính khoảng 30 tập, hơn 30 tập, nhưng mà bây giờ mình nghĩ là chỉ có khoảng hơn 20 tập một chút thôi. Thế là sẽ rất nhanh, mình sẽ phải kết thúc bộ truyện này và tìm một bộ truyện mới. Mong các bạn hãy đóng góp ý kiến để cho Rocky có thể tìm được một bộ truyện thích hợp với phong cách đọc của mình, cũng như những bộ truyện mà các bạn yêu thích nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ mình. Thank you and bye bye.